Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không tin vào mắt mình. Tất nhiên, dù là nàng hay Sanfia đều biết những chuyện này, nhưng họ đều nghe mặc kệ. Với Sanfia mà nói, đám này không đủ tư cách làm nóng người cho An Bạch Thần, còn Đát Gia thì lại muốn thử xem An Bạch Thần có ý gì. Hết chương. Chương 570 tiệc chiêu đãi, 1-472 Trang Nhan Hui. Đệ tử Bách Thất Thập Nhị Trương tiệc tùng. Đất đai đầy tiếng khóc than, Đát Nhã thậm chí còn không thể hạ chân xuống, càng đừng nói đến việc để xe quái thú tiến vào trong. Nhưng khi nàng xuống xe quái thú, khó khăn lắm mới đến được cửa quán trọ thì một bộ xương toàn thân bao phủ hơi thở tử vong nồng nặc bất ngờ xuất hiện trước mặt nàng, còn bày ra tư thế chiến đấu. Xì. Đát Nhã hít mạnh một hơi, sau đó nàng cảm thấy mình có lẽ đã hiểu lầm tên gọi An Bạch Thần kia, quả nhiên, những kẻ mạnh không thể bị khiêu khích. Nhìn chiến binh vong linh đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, Đát Nhã cũng không tiến lên nữa, vì nàng rất rõ ràng, đối phương đã có thể đánh gục nhiều người như vậy, thực lực hẳn cũng không phải nàng có thể đối đầu trực diện. Nhưng có một điều đáng nói là Đát Nhã đã nhầm cốt lương thần là vong linh mà Phúc Lan Tích triệu hồi. Công chúa Sanfia phái ta đến thỉnh cầu đại nhân An Bạch Thần đến dự tiệc tối tại Hoàng Cung. Giọng nói của ả ta rất êm tai, nhưng khi ả ta vừa dứt lời, trái tim những kẻ xung quanh vốn đã vỡ tan tành nay lại càng nát vụn hơn. Nhìn kìa, công chúa Sanfia đã đích thân mời chàng vào cung, chẳng phải là sắp bàn bạc chuyện hôn sự hay sao? Trong tiếng nức nở tan nát cõi lòng, An Bạch Thần chậm rãi bước ra, bên cạnh chàng còn có Phúc Lan Tích. Đế quốc Aragon xứng đáng là quốc gia hùng mạnh nhất lục địa Thâm Lam, chỉ cần nhìn tòa thành nơi hoàng tộc ngự trị cũng đủ thấy. An Bạch Thần lần đầu tiên chứng kiến bức tường thành được xây dựng hoàn toàn bằng đá cấm ma, ngay cả khi ở lục địa Kelia, chàng cũng chưa từng thấy công trình nào đồ sộ đến thế. Đá cấm ma, một loại vật liệu kỳ diệu có thể ngăn cách hoàn toàn phép thuật, có lẽ nó được xây dựng để phòng ngừa các pháp sư tấn công từ xa. An Bạch Thần đã nghe Phúc Lan Tích kể rằng, viên đá cấm ma đắt hơn cả bạc bí ẩn, mà giá của bí cảnh đã là giá trên trời mà thường dân không thể với tới, từ đó có thể thấy gia tộc Aragon giàu có đến mức nào. Vì có Đát Nhã đích thân dẫn đường, nên bọn họ hầu như không gặp bất kỳ trở ngại nào mà đã trực tiếp vào trong, điều này cũng cho thấy địa vị của Sanfia cao đến mức nào, nếu đổi lại là người khác, e rằng phải được kiểm tra kỹ lưỡng mới được cho vào. Tiệc của giới quý tộc đối với An Bạch Thần không có gì mới mẻ, nói trắng ra, những dịp như thế này chỉ là một nhóm quý tộc liên hôn với nhau để củng cố mạng lưới quyền lực mà thôi. Những tiểu thư quý tộc diện trang phục lộng lẫy, dưới nền nhạc du dương, trông thật xinh đẹp động lòng người, còn các thiếu gia quý tộc cũng mặc trang phục trang trọng, thi nhau thể hiện phong thái lịch lãm nhất, liên tục mời các đối tượng, mình để ý, nhảy cùng. Ta đã từ lâu không thích những dịp như thế này, vì ta luôn cảm thấy những kẻ trước mặt này thật giả tạo. Phúc Lan Tích mặc rất giản dị. Chỉ là một chiếc áo choàng pháp sư bình thường, nhưng khác với các pháp sư khác, trên ngực áo choàng của hắn, một chiếc huy hiệu hình cây trượng phép thuật tỏa sáng màu vàng kim lấp lánh. Chiếc huy hiệu này chỉ những cường giả cấp thánh mới được đeo, nói đến đây, có lẽ có người sẽ hỏi, pháp sư hệ bất tử cũng có thể tham gia kỳ thi pháp thuật sao? Câu trả lời là chắc chắn rồi, hội pháp sư không quan tâm ngươi là pháp sư hệ nào, bọn họ chỉ xem ngươi có đủ thực lực hay không, còn việc ngươi có chính nghĩa hay không thì không nằm trong phạm vi đánh giá của bọn họ. Sự thật, lục địa Thâm Lam muốn bàn về phép thuật giết người nhiều nhất, thì e rằng chính là hỏa cầu thuật chăng? Tiệc vẫn tiếp tục diễn ra, song vì An Bạch Thần và Phúc Lan Tích đến, cặp đôi một già một trẻ ấy lại hấp dẫn không ít ánh nhìn. Nhất là khi thấy huy hiệu trên ngực Phúc Lan Tích, không ít thiếu nữ quý tộc đều sáng lên trong đôi mắt thứ ánh sáng gọi là dục vọng. Họ nhầm An Bạch Thần là đệ tử của cường giả thánh giai. Song theo họ thấy, người có thể được thầy dẫn theo dự tiệc như thế, dù sao cũng là người có tiền đồ chứ nhỉ. Thế nên, nhìn thấy không ít thiếu nữ quý tộc đến mời An Bạch Thần, Phúc Lan Tích đã nhìn thấu hết thảy, chỉ cười mà không nói gì thêm. Chậc, chỉ là một đệ tử thôi mà, lại không phải chính mình là thánh giai, đắc ý cái gì chứ. Người xuất sắc luôn dễ bị ghét nhất, có lẽ vì bị cướp mất phong đầu, không ít quý tộc đều nhìn An Bạch Thần bằng ánh mắt đầy thù địch. Hắn nói đúng, kể cả có đạt tới thánh giai thì sao? Không vào được bảng xếp hạng, thì cũng chỉ hơn người thường chút ít mà thôi, như nhà ta, chẳng cũng có vài kẻ thánh giai hay sao? Sự đố kỵ thường dễ làm người ta mất trí, song khi lời này vừa thốt ra khỏi miệng, hắn đã nhận ra, bèn ngậm miệng lại, nhưng ánh mắt thù địch lại càng dữ dội hơn. Cùng lúc đó, trên lầu hai đại sảnh tiệc, một căn phòng bằng pha lê ma thuật đặc chế cách ly rất tốt mọi dò xét từ bên ngoài. Ở đây, người bên trong có thể thấy rõ mọi thứ bên dưới đại sảnh tiệc, còn người bên ngoài thì chẳng hay biết trong này có người. Thưa bệ hạ, gã đó chính là An Bạch Thần. Công tước Misda nghiêm mặt nhìn An Bạch Thần bọn họ, hoặc chính xác hơn là nhìn Phúc Lan Tích bên cạnh An Bạch Thần. Với công tước Misda, An Bạch Thần chỉ có thể là mạnh, còn mạnh cỡ nào thì hắn chưa thấy, thế nên độ nguy hiểm cũng tự nhiên giảm đi nhiều. Nhưng Phúc Lan Tích thì khác, Pháp Thánh đứng thứ ba lục địa xanh thẳm, lại còn hệ bóng tối, bất kể ở đâu cũng tuyệt đối là tồn tại đáng sợ nhất. Thẳng thắn mà nói, nếu đây không phải đế quốc Aragorn mà là một tiểu quốc của hắn, bọn chúng thậm chí không dám mời Phúc Lan Tích đến một nơi thế này. Bởi chúng biết rõ, một pháp thánh hệ vong linh mạnh mẽ có thể dễ dàng hủy diệt mọi sinh mạng mà hắn thấy bất cứ lúc nào. Một tên bình thường, lại chẳng đẹp trai cho lắm, không biết Sanfia thấy gì ở hắn nhỉ? Người nói là một nam nhân trông rất oai vệ, hắn là đại hoàng tử đế quốc Aragorn, đồng thời cũng là hoàng tử có võ lực mạnh nhất trong số các hoàng tử của đế quốc Aragorn. Đúng vậy, đại hoàng tử là thánh giai, mà nghe nói đế quốc Aragorn còn cố tình giấu thực lực của hắn. Nếu không đại hoàng tử thậm chí có thể vào bảng xếp hạng thánh giai. Phải nói rằng, đế quốc Aragorn quả thật nhân tài đông đảo, không chỉ có Sanfia là pháp thánh đứng đầu đại lục, mà còn có cả đại hoàng tử là một chiến sĩ mạnh mẽ như vậy. Đừng coi thường hắn, hắn là người mà Sanfia để mắt tới, ta tin rằng, với con mắt của Sanfia, hắn chắc chắn không phải người bình thường. Tam hoàng tử vẫn luôn lịch thiệp tao nhã như vậy, nhưng khi lời của hắn vừa dứt, phía dưới đột nhiên phát ra tiếng kinh hô, Sanfia đến rồi. Chương 571 chương 473, Seafire, 1-473 trang chiên Feia. Ngày 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Sự xuất hiện của Sanfia hút trọn mọi ánh nhìn, làn da trắng ngần ẩn hiện dưới chiếc váy dạ hội vàng óng, tôn lên nhan sắc kiều diễm tuyệt trần của nàng. Quả không hổ danh đệ nhất mỹ nhân lục địa xanh thẳm. Sanfia vẫn đẹp như vậy. Ngay cả công tước Misda cũng phải kinh ngạc trước nhan sắc của Sanfia, mà phải biết rằng công tước Misda vốn nổi tiếng là không màng nữ sắc trong đế quốc Aragorn. Đúng vậy, nàng chính là viên ngọc sáng của đế quốc Aragorn, không, hẳn là viên ngọc của cả lục địa xanh thẳm. Aragorn đệ thập tam thở dài nói, con gái ông quá xuất chúng, đến mức ngay cả người cha như ông cũng có đôi phần ganh tị. Rõ ràng đây chẳng phải việc tốt đẹp gì. Nhất là khi nhớ đến lời hứa trước đó với người nọ, Aragorn thứ 13 càng thêm đau đầu. Sự xuất hiện của Sanfia khiến tất thảy người trong phòng, bất kể nam hay nữ, đều lu mờ, trừ một người, chính là An Bạch Thần, từ đầu đến cuối chỉ liếc nàng một cái rồi tiếp tục ăn uống. Sao nào, ta chẳng hấp dẫn ngươi chút nào sao? Phải biết rằng ban ngày ngươi đã chủ động cầu ái ta đấy. Sanfia bước đến trước An Bạch Thần. Nhìn hắn tuy không đến mức thô lỗ nhưng cũng chẳng hề thanh nhã đang ăn nói. Nghe Sanfia nói, An Bạch Thần đặt đĩa thức ăn xuống, rồi lịch sự mà không mất phong thái đáp, ta nghĩ với sự thông minh của ngươi hẳn biết rằng đó chỉ là một hiểu lầm đẹp đẽ. Tất nhiên, ngươi quả thật rất đẹp, nhưng ta cũng chẳng ngu muội đến mức thật sự tin rằng ngươi đã yêu ta ngay từ cái nhìn đầu tiên. An Bạch Thần không phải kẻ ngốc, hắn cũng chẳng phải kẻ thích làm chuyện lỗ vốn, tình yêu là thứ hắn không chối bỏ. Thế nhưng phải là khi cả hai bên đều ngươi tình ta nguyện. Rõ ràng, đối phương đang có mục đích không thể cho ai biết với hắn, còn An Bạch Thần lúc này, trong khi chưa xác định được đối phương muốn làm gì, hắn sẽ không ngu ngốc mà mắc bẫy. Nghe lời An Bạch Thần, Sanfia mỉm cười khẽ. Không thể phủ nhận, xét riêng về nhan sắc, Sanfia quả là không thể chê vào đâu được. Ngươi thật thông minh, ít nhất trong suốt thời gian qua, ngươi là người đầu tiên không sa vào cạm bẫy nhan sắc của ta. Đúng vậy, người nghĩ không sai, ta không phải là người vừa gặp ngươi đã yêu. Nhưng ngươi cũng đừng nghi ngờ, ta không hề có ác ý với ngươi. Giờ thì hãy để chúng ta tận hưởng một đêm vui vẻ được không? Mọi người đang nhìn chúng ta đấy. Ngay từ khi Sanfia đến bên An Bạch Thần, nàng đã lập một kết giới cách âm đơn giản nhưng vô cùng hữu dụng. Tuy nhiên, hành động này của nàng lại khiến người khác hiểu lầm là biểu hiện của sự e thẹn. Sự thẳng thắn của Sanfia khiến An Bạch Thần hơi ngây người, nhưng hắn nhanh chóng phản ứng lại và nói, thật là một tin buồn. Thực ra, so với lời thú nhận vừa rồi của ngươi, ta thích nghe ngươi nói rằng ngươi đã yêu ta ngay từ cái nhìn đầu tiên hơn. An Bạch Thần vừa nói vừa xòe tay, ra vẻ rất thất vọng và đùa cợt. Thấy vậy, Sanfia bất ngờ bật cười, tiện tay gỡ bỏ kết giới rồi nói, có lẽ vậy, nhưng giờ thì ta lại càng thích ngươi hơn. Ngươi có thể mời ta nhảy một điệu không? Sanfia nói một câu không biết khiến bao nhiêu người tan nát cõi lòng, nhất là khi tận mắt chứng kiến ả chủ động nắm tay An Bạch Thần bước vào vũ trường, chúng chỉ hận không thể xé xác An Bạch Thần. Chuyện tiếp theo thì đơn giản hơn nhiều, những người có thể đến đây dù sao cũng là hàng quý tộc ở Aragorn, tu dưỡng hay nói đúng hơn là sự toan tính của họ không cho phép họ làm ra chuyện quá đáng trước mặt mọi người. Nhất là khi chúng nghe rất rõ là Sanfia chủ động mời An Bạch Thần nhảy. Tuy nhiên khi chứng kiến An Bạch Thần vụng về như một con gấu vụng về, chân tay cứng đờ chẳng biết để đâu thì chúng mới thấy đỡ ấm ức hơn. Tiệc tùng chẳng có gì lạ, ngoài sự kinh ngạc mà Sanfia mang đến, còn lại không có chuyện gì không nên xảy ra ở buổi tiệc. Nhưng khi tiệc tàn, Sanfia lại một lần nữa giày xéo trái tim đã vỡ nát của mọi người, à trước mặt mọi người mời An Bạch Thần ở lại. Cần biết rằng, sau khi tiệc tùng như thế này kết thúc, luôn xảy ra một số chuyện kích thích hormone. Bình thường thì những chuyện này chỉ là đề tài để bàn tán mà thôi. Nhưng hôm nay, khi nghe người mình thầm thương trộm nhớ mời một gã đàn ông khác ở lại, chúng bỗng thấy đau đớn như bị kiếm đâm vào tim vậy. Sanfia ngự trong cung nhưng lại thoát tục khỏi trốn thâm cung. Tháp pháp sư cao ngất chính là nơi nàng thường lưu lại nhiều nhất, có thể nói từ khi hiểu chuyện, đa số thời gian nàng đều ở trong tháp pháp sư. Thành công chẳng phải ngẫu nhiên. Sanfia có thể trở thành đệ nhất pháp thánh ở độ tuổi như thế, hẳn nhiên không chỉ có thiên phú giải thích được vấn đề. Ngạc nhiên sao? Bước vào tháp pháp sư, Sanfia mới buông bỏ lớp ngụy trang của nàng, so với vẻ lạnh lùng cao quý bên ngoài, lúc này nàng rõ ràng giống một người phụ nữ hơn. Lười biếng, yêu kiều, dù An Bạch Thần đã từng gặp biết bao mỹ nữ trong mấy thế giới, nhưng không nghi ngờ gì nữa, bọn họ so với Sanfia đều còn có chút cách biệt. Nghe lời Sanfia nói, An Bạch Thần phản vấn, ngạc nhiên điều gì? Ta còn tưởng ngươi sẽ ngạc nhiên về ta bây giờ, nhưng xem ra ta nghĩ nhiều quá rồi, yên tâm đi, ở đây, chúng ta làm gì thì chỉ có hai ta biết mà thôi. Câu nói ấy có lẽ khiến người ta nghĩ đến những chuyện không đứng đắn, nhưng An Bạch Thần lúc này lại chẳng hề có suy nghĩ đó, mà trầm ngâm một lúc rồi trực tiếp hỏi, con rồng trong rừng mê hoặc có liên quan đến ngươi không? Câu hỏi đột ngột. Hoàn toàn không hợp với không khí lúc này, nhưng khi An Bạch Thần hỏi xong, sắc mặt Sanfia cuối cùng cũng thay đổi. Như ta đã nói trước đó, ngươi rất thông minh, vậy thì ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi đã biết được điều đó như thế nào không? Câu nói đã có thể coi như thừa nhận một lần nữa khiến An Bạch Thần chìm vào suy nghĩ hắn đã hiểu ra, tại sao Sanfia còn trẻ như vậy mà đã trở thành đệ nhất pháp thánh. Tình cảm của nàng ta căn bản chỉ là một triệu hồi sư. Hơn nữa còn có thể triệu hồi rồng. Ta hiểu rồi, chẳng trách con rồng băng kia xuất hiện đột ngột như vậy, mặc dù ta không biết người khác nghĩ thế nào, nhưng ta luôn cảm thấy bên trong có chuyện gì đó không bình thường. Giờ xem ra, sự xuất hiện của nó e là ngươi muốn chọn cộng sự để hoàn thành chuyện gì đó phải không? Dùng một con rồng để chọn cộng sự, dù chỉ là một á long, thì cũng đủ là đại thủ bút rồi. Dù thế nào đi nữa, e rằng chuyện mà Sanfia muốn làm sẽ không hề đơn giản, thậm chí có thể nói là vô cùng khó khăn, hơn nữa nếu An Bạch Thần đoán không nhầm thì e rằng nó đã liên quan đến thần linh. Chương 572 Sự thật đáng kinh ngạc 1G 474 Trang Linh Gen Chân Trinh Đờ Chân Siang 29 tháng 3 năm 2022 Tác giả Adam. Lời An Bạch Thần nói đã vạch trần nhiều điều, khiến Sanfia im lặng hồi lâu. Sau đó, Sanfia mới lên tiếng, người thông minh đến mức khiến ta phải sợ hãi, đúng vậy, ta đang tìm cho mình những người có thể sử dụng. Còn về việc ngươi nói đến đồng đội, thì thực ra ban đầu ta không nghĩ như vậy. Phải nói thật, việc ta sắp làm rất nguy hiểm, đừng nói đến người thường, ngay cả người luôn theo ngươi kia, ta e cũng không an toàn. Sanfia nói đến Phúc Lan Tích, nhưng nghe xong lời nàng, An Bạch Thần liền sửng sốt, hắn hiểu rõ sức mạnh của Phúc Lan Tích. Nếu ngay cả hắn cũng có thể gặp nguy hiểm, thì đối với mình cũng vậy. Nhưng không chờ An Bạch Thần suy nghĩ kỹ, trong đầu hắn, hệ thống đã im ắng từ lâu bỗng lên tiếng. Lịch sử bụi bặm cuối cùng sẽ được mở ra, bánh răng số phận đã xoay chuyển, nhiệm vụ tạm thời được phát hành, chư thần giáng lâm bắt đầu. Lưu ý, xin người quản lý mở con dấu cuối cùng, vinh quang của chư thần sẽ một lần nữa giáng lâm trên vùng đất này, thời hạn một năm, nếu nhiệm vụ không thể hoàn thành, mọi thứ sẽ được khởi động lại và xóa sổ người quản lý. Từ lâu, vì tiềm thức nhận ra mối nguy hiểm, An Bạch Thần đã dần dần tiến về việc nâng cao sức mạnh của bản thân, sự phụ thuộc vào hệ thống đã giảm đi đáng kể. Nhưng về vấn đề này, hệ thống cũng không có phản ứng thái quá nào. Nhưng hiện tại, nhìn vào mấy chữ cuối cùng hệ thống nói, đôi mắt An Bạch Thần nheo lại, như hắn đã nghĩ lúc đầu, hệ thống có lẽ không phải là thứ tốt lành gì từ ban đầu. An Bạch Thần vẫn nhớ, trước đây cũng vì những thứ tương tự mà Nghiêm Vũ Mạc và Tiểu Tiểu bị một ứng viên tử thần khác giết hại bằng những thủ đoạn tàn bạo. Nhưng lúc đó An Bạch Thần vì thực lực quá yếu nên không nhận ra được sự nguy hiểm trong đó. Nhưng bây giờ, An Bạch Thần đã trở nên rất mạnh mẽ, hắn tự nhiên nhận ra được rằng việc giải lưới rộng rãi này ẩn chứa nguy hiểm cực độ. Hắn An Bạch Thần băn khoăn, sự tồn tại của hệ thống chẳng khác nào nuôi heo, nó vỗ béo ngươi, rốt cuộc vẫn là để giết thịt, mà còn có một điều hắn để tâm, ấy là đến nay, hắn đã dùng không ít thọ nguyên qua hệ thống. Vốn đi, hướng đi của những thọ nguyên ấy, An Bạch Thần đã bận tâm từ lâu. Thực ra, việc nghiêm ngặt đến mấy cũng sẽ có sơ suất. An Bạch Thần không rõ kẻ sáng lập ra hệ thống này có nghĩ đến chuyện sẽ có người phản kháng không, nhưng hắn thực sự đã tìm ra một số lỗ hổng. Mà hắn vẫn chưa hành động, bởi vì hắn đang chờ, hắn An Bạch Thần đang chờ một cơ hội dứt điểm, một cơ hội giải quyết hậu hoạn triệt đề, và hiện tại, cơ hội đã đến. Ngươi sao vậy? Sanfia nhìn An Bạch Thần với vẻ nghi hoặc, nàng không biết chuyện gì xảy ra, vì từ khi nàng vừa cất lời, đối phương như thể chìm vào trạng thái đờ đẫn. Bên kia, An Bạch Thần cũng đã hoàn hồn, chỉ nghe hắn nói, xin lỗi, vừa rồi nghĩ ngợi đôi chút, nói đi, ngươi định làm gì? Hắn đoán, hay ta cũng thử đoán xem, chuyện ngươi muốn làm chắc hẳn liên quan đến thần thánh. Lúc này An Bạch Thần phấn khích vô cùng, hắn tựa như một kẻ đánh bạc liều mạng. Nghe An Bạch Thần nói, Sanfia giật mình, rồi chỉ nghe nàng hỏi, ngươi làm sao biết được? Hừ hừ, điều này còn không dễ đoán sao? Sức mạnh của Phúc Lan Tích ta rất rõ, ở vùng đất này, chẳng dám nói là bất bại, nhưng ít nhất cũng đảm bảo mình không chết được. Mà ngươi lại nói ngay cả hắn cũng sẽ gặp nguy hiểm lớn, thế thì ngoài thần thánh ra, ta không nghĩ ra còn ai khiến hắn cảm thấy nguy hiểm. Lúc này An Bạch Thần càng hứng thú với những chuyện tiếp theo, với tư cách là thần chết, dù hiện tại hắn chỉ là bán thần, nhưng hắn dám nói, trên thế gian này không ai hiểu rõ sức mạnh của thần thánh hơn hắn. Trước mặt thần thánh, những pháp thánh vong linh kia chẳng qua chỉ là lũ kiến to hơn một chút mà thôi. Còn người phụ nữ trước mặt này tuy cũng rất mạnh, nhưng An Bạch Thần không cho rằng nàng có thể chống lại thần thánh, trừ khi. An Bạch Thần trầm ngâm suy tư, ánh mắt hắn nhìn Sanfia cũng trở nên sáng ngời hơn. Chỉ nghe An Bạch Thần cất giọng hỏi, Tây Tắc Nha có quan hệ gì với ngươi? Chống lại thần linh chỉ có thể là thần linh, điều này An Bạch Thần vô cùng xác tín. Phàm nhân không thể nào chiến thắng được thần linh, dù cho bọn họ có đủ loại cấm chú đi chăng nữa cũng không thể. Điều này không liên quan đến chênh lệch sức mạnh, mà là vì bản chất sinh mệnh của đôi bên đã khác nhau. Đương nhiên, điều này không có nghĩa là phàm nhân sẽ mãi mãi không thể chiến thắng được thần linh, chỉ là điều kiện tiên quyết vô cùng khắc nghiệt mà thôi. Phàm nhân muốn chiến thắng được thần linh, chỉ có một cách duy nhất, đó là bọn họ cũng trở thành thần. Ngoài ra, An Bạch Thần không nghĩ ra còn có cách nào khác có thể khiến một phàm nhân chiến thắng được thần linh, nếu như có thật, thì có lẽ chỉ có Sanfia mới làm được, đó chính là triệu hồi rồng. Rồng tộc, tồn tại ở đỉnh cao nhất của sinh linh, rồng con thì chưa nói đến, rồng thực thụ chắc chắn sở hữu sức mạnh sánh ngang với thần linh. Điều này An Bạch Thần đã từng thấy được phần nào thông qua con rồng xương, An Bạch Thần tin rằng, thực lực của lão già kia tuyệt đối không kém hơn một vị thần bình thường. Nhưng ngay trước mặt hắn, An Bạch Thần đã khẳng định Sanfia có quan hệ không thể nói rõ với rồng băng, nhưng chỉ dựa vào một á rồng mà muốn đối đầu với thần rõ ràng là chưa đủ. Tây Tắc Nha ư? Nghe An Bạch Thần nói, Sanfia khẽ lẩm bẩm, rồi đột nhiên như hạ quyết tâm, nói Tây Tắc Nha đúng là có quan hệ với ta, nàng từng là thị nữ thân cận nhất của ta, cũng là một trong những người ta tin tưởng nhất. Bây giờ ta cũng không muốn giấu ngươi nữa, ta là công chúa của Long tộc. Từ thượng giới đến, ngươi hẳn đã nghe qua lịch sử của đế quốc Aragorn chứ? Con hỏa long mà Aragorn chém giết khi đó chính là hộ vệ hộ tống ta đến thế giới này, Còn lý do vì sao ta lại ra đời trong gia tộc Aragorn thì là do bí thuật của Long tộc. Những chi tiết trong đó ta không tiện giải thích, giờ ta chỉ muốn nghe một câu trả lời của ngươi, ngươi có giúp ta không? Nếu ngươi giúp, lợi ích sẽ không thiếu ngươi, sự giàu có của Long tộc, ta nghĩ ngươi cũng không thể không biết, đó là bảo vật mà ngay cả thần cũng thèm muốn. Nếu ngươi không giúp, vậy thì xin lỗi, hôm nay ngươi không thể rời khỏi đây. Sanfia nói xong, hai tay nàng đột nhiên bắt đầu liên tục mọc ra vảy rồng, rồi toàn thân nàng như được bọc trong một bộ giáp bất khả xâm phạm. Hơi thở kinh hoàng tràn ngập, mọi thứ xung quanh lập tức bị xáo trộn, An Bạch Thần đứng giữa một đống hỗn độn, vẻ mặt vẫn thản nhiên, hắn đang suy nghĩ về được mất trong đó, nhưng chưa kịp mở miệng, rồng xương nhỏ vẫn luôn ẩn núp sau đầu An Bạch Thần đã bộc phát sức mạnh. Yêu cầu đề cử phiếu. Chương 573 chương 475, thẻ ngửa 1G 475 trang tan pai. Á! Tiếng gầm rồng vang vọng, thổi bay mọi thứ xung quanh An Bạch Thần. Sanfia chuẩn bị chiến đấu đờ người, cô không ngờ lại gặp một con rồng thực sự, lại còn là rồng xương. Ở một góc khác, rồng xương nhỏ đã trở lại nguyên dạng, cao 3 trượng, gần như lấp đầy căn phòng của tháp pháp sư. Kẻ hèn hạ, ta không ngờ lại gặp ngươi. Rồng xương nhỏ điên cuồng, tức giận hơn bao giờ hết, ngay cả khi An Bạch Thần trêu chọc nó trước đây, nó cũng chưa từng phẫn nộ đến vậy. Lòng uy kinh khủng hoành hành, còn Sanfia thì đứng đờ như trời trồng, chẳng nhúc nhích. Nhưng chưa kịp rồng xương nhỏ ra tay, thì An Bạch Thần đã động thủ. Lòng uy đã đủ kinh hoàng, nhưng khi An Bạch Thần bộc phát, đừng nói Sanfia, ngay cả rồng xương nhỏ cũng giật nảy mình. Nếu lòng uy của rồng xương nhỏ tràn ngập khắp không gian, thì sức mạnh của An Bạch Thần lại ngưng tụ thành thực thể, khiến mọi thứ xung quanh, từ mặt đất đến tường, đều nứt toác. Dừng tay đi, tuy ta không biết ngươi và nàng có ân oán gì, nhưng ta mong ít nhất lúc này ngươi đừng ra tay. Giọng An Bạch Thần rất bình tĩnh, nhưng chính sự bình tĩnh đó lại khiến rồng xương nhỏ rùng mình, lúc này nó mới hiểu lời cha dặn trước khi đi, đừng thật sự chọc giận người đàn ông này. An Bạch Thần không ra tay với rồng xương nhỏ, thực ra hắn cũng chưa từng nghĩ đến chuyện ra tay với rồng xương nhỏ. Sở dĩ hắn bùng nổ, chỉ vì rồng xương nhỏ đột nhiên mất kiểm soát, nếu không hắn e là không thể ngăn cản rồng xương nhỏ được. Được, ta nghe lời ngươi, nhưng ta nhất định phải ăn nàng. Rồng xương nhỏ vẫn còn tức giận, nhưng khác với cơn mất kiểm soát vừa rồi, lúc này nó đã tỉnh táo trở lại. Nghe lời rồng xương nhỏ, An Bạch Thần thu lại sức mạnh, nói thật, đã lâu hắn không thi triển hết sức như vậy rồi. Phải nói, rồng xương nhỏ này, tuy chỉ mới trong giai đoạn trưởng thành, nhưng thực lực đã không thể xem thường. Được rồi, ngươi cũng đừng làm như sắp ra tay vậy, nói thật, chỉ bằng ngươi, cho dù ngươi là pháp thánh số 1 của lục địa Thâm Lam, cũng vẫn không phải là đối thủ của chúng ta. An Bạch Thần nói, chúng ta, ở đây, mục đích là để nói với rồng xương nhỏ rằng, hắn và nó đứng cùng một phe. Còn bên kia, Sanfia vừa thoát khỏi sự kinh ngạc, trong mắt vẫn còn sự kinh ngạc, nàng nói, sức mạnh vừa rồi là sức mạnh của thần ư. Ngươi là thần sao? Sanfia hiểu rõ, sức mạnh cấp độ này tuyệt đối không phải người thường có thể sở hữu, mà hắn lại không thể là rồng, vậy thì kết quả đã quá rõ ràng, thần, chỉ có thần mới sở hữu sức mạnh cấp độ này. Ta không cần biết ngươi là ai, trước tiên hãy để ta và ngươi bàn về việc ngươi định làm gì với vị thần của hắn. Rồng xương nhỏ quá hấp tấp, hành động của nó buộc ta phải lộ diện, nếu không thì hậu quả của việc hai kẻ này đánh nhau sẽ vô cùng khó lường. Sanfia quả không hổ danh là công chúa rồng, nghe lời An Bạch Thần, nàng bình tĩnh lại, nói ta không nói là sẽ đối phó với thần, huống chi, chẳng phải ngươi cũng là thần sao. Lời nói ẩn ý, đây là cuộc so tài về trí tuệ, bên nào thua cuộc sẽ mất đi quyền chủ động. Thôi, đừng nói những lời vô nghĩa đó nữa. Có thể khiến cả tộc rồng coi trọng, ta tin ngoài thần thì không còn ai khác. Hơn nữa, ta và vị thần mà ngươi nhắc đến không giống nhau, nói chính xác thì ta và bọn chúng cũng chỉ là kẻ thù. An Bạch Thần cũng nói ẩn ý, hơn nữa, lượng thông tin hắn tiết lộ rất lớn, tin rằng Sanfia sẽ hiểu. Tuy nhiên sự tình cũng đúng như An Bạch Thần dự đoán, khi Sanfia nghe xong lời An Bạch Thần, nàng im lặng, phải hồi lâu sau Sanfia mới mở lời ta dựa vào đâu mà tin ngươi. Tin tưởng là tiền đề của hợp tác, nhưng mà Sanfia đã hỏi câu này, như vậy là hai bên vẫn có khả năng hợp tác. Ngươi không phải dựa vào đâu để tin ta, mà là ngươi chỉ có thể tin ta, bất kể ngươi muốn làm gì, chỉ có ta mới có thể giúp ngươi thực hiện. Hơn nữa còn có một điều, người đã lấy cách như vậy để đến thế giới này, ta nghĩ người hẳn muốn mọi thứ đều diễn ra trong bóng tối. Ta phải nói rằng, Long Mộ quả thực là một miếng mồi ngon, nhưng ta hy vọng ngươi hiểu rằng, với ta thì chưa đủ, ta cần ngươi thể hiện thành ý nhiều hơn, đương nhiên, với tư cách là điều kiện ngang bằng, trước đó ta sẽ làm một số việc để tỏ thành ý của ta, ngươi hãy cân nhắc kỹ đi. An Bạch Thần nói xong đứng dậy rồi đi luôn, hắn đã ở đây đủ lâu rồi, tin rằng mục đích của Sanfia cũng đã đạt được, coi như đây là một chút thành ý của hắn vậy. Bên ngoài, Phục Lan Tích vẫn đang đợi ngoài cung điện. Đây là việc An Bạch Thần đã dặn hắn trước đó, ban đầu An Bạch Thần nghĩ Sanfia lợi dụng mình là để chống lại giáo đình. Ta giờ mới hiểu, nghĩ vậy vẫn là quá cẩn thận rồi, đối phương muốn đối phó không chỉ là giáo đình, mà còn muốn đối phó với người đứng sau giáo đình. Ngươi vừa nãy sao lại thế? An Bạch Thần nhỏ giọng hỏi. Hắn hỏi rồng xương nhỏ, bởi vì An Bạch Thần không hiểu, tại sao Sanfia vừa lộ vảy rồng xương nhỏ lại nổi điên lên như vậy. Bên kia, rồng xương nhỏ đã thu nhỏ lại chỉ bằng nắm tay trẻ con, nhảy nhảy nhót nhót đến vai phải An Bạch Thần, nói, vảy rồng trên người kia là của phụ thân ta, ngươi hẳn hiểu ý nghĩa của việc này chứ. Lời rồng xương nhỏ nói quả thực khiến An Bạch Thần bất ngờ, hắn vẫn luôn nghĩ rằng đây là nội đấu giữa các loài rồng, không ngờ lại như thế này. Nàng ta giết phụ thân ngươi. Không, không đúng, Sanfia đúng là có chút thực lực, nhưng muốn giết phụ thân ngươi, ta nghĩ nàng ta chưa làm được. Điều kiện xuất hiện của cốt long đã được nhắc đến ở chương trước, phải là sau khi rồng chết mới có thể đạt được một số điều kiện rất khắc nghiệt. Nói một cách nghiêm túc thì sự tồn tại kỳ lạ như cốt long này hẳn là một loại chuyển sinh khác của rồng. Tất nhiên, cốt long khi còn sống cũng là rồng có thể diện, cũng có máu có thịt. Chẳng lẽ nàng ta trộm mộ phụ thân ngươi? Rồng bình thường chết đều sẽ chọn vào mộ rồng, nhưng cũng có một số ít rồng sẽ đi tìm đột phá, chính là chuyển hóa thành cốt long. Loại rồng này rất hiếm, vì tuổi thọ của rồng vốn đã dài, chúng có cách nhìn riêng về sự sống, đối với chúng, cái chết không phải là kết thúc. Còn những con rồng chủ động tìm cách chuyển hóa thành cốt long, thì không có ngoại lệ, đều có những lý do vô cùng đặc biệt, nhưng trước khi chúng chuyển hóa, chúng sẽ chủ động lột bỏ vảy rồng trên người, đây cũng là niềm kiêu hãnh cuối cùng của chúng. Chương 574 cơn đại hỏa của người chết 1-476 trang oang linh tiên giai. An Bạch Thần nói xong thì rồng xương nhỏ trợn mắt, nếu đó có thể coi là trợn mắt. Rồng xương nhỏ không giải thích, An Bạch Thần cũng không hỏi tiếp, còn về phía Sanfia, An Bạch Thần đã nói thì sẽ giữ lời, bất kể nàng định đối phó với thần thánh như thế nào, trước đó, An Bạch Thần đều phải làm một việc, đó là ít nhất phải chiếm lấy một quốc gia. Người ta nói rằng không có chân thì không đứng được, mà muốn đứng thì phải có chỗ đứng, điều này vô cùng quan trọng. Trở lại quán trọ, An Bạch Thần liền triệu tập mọi người lại, rồi chỉ nghe hắn nói ta muốn một quốc gia thực sự. Lời nói của An Bạch Thần khiến mọi người đều sửng sốt, họ chưa từng nghĩ đến hướng này, nên nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Đại nhân, thứ ngài muốn, chúng ta nhất định sẽ dâng bằng hai tay, xin ngài cho chúng ta chút thời gian, chúng ta sẽ chinh phục quốc gia tiếp theo cho ngài. Phục Lan Tích quả quyết, hắn không hỏi nguyên do mà trực tiếp mở lời. Không biết đại nhân có muốn gì không? Nếu có, ta nghĩ chúng ta có thể đi thu thập tình báo trước. Kala tương đối lý trí, bởi chinh phục một quốc gia không phải chuyện chỉ nói xuông là xong, đó sẽ là một quá trình cực kỳ phức tạp, và bọn họ cũng không mạnh như Phúc Lan Tích, nên chỉ có thể dùng cách này. Nhưng khi Andrew và những người khác chưa kịp hoàn hồn khỏi cú sốc, An Bạch Thần đã lại lên tiếng. Không cần các ngươi ra tay, lần này ta tự đi, và ta cũng đã có mục tiêu rồi. An Bạch Thần nheo mắt, thật trùng hợp, trước khi bọn họ tới thành phố Aragon, An Bạch Thần đã nghe một tin tức, đó là một quốc gia nhỏ tên Fukufuji đã bị diệt quốc. Tất nhiên, ở đại lộ Thâm Lam ngày nay, chuyện diệt quốc tuy không phổ biến, nhưng cũng vẫn thỉnh thoảng xảy ra, nhưng sự sụp đổ của Fukufuji lại khác thường, bởi vì nó bị diệt quốc bằng một loại cấm chú là thiên tai vong linh. Thiên tai vong linh, một trong những cấm chú hệ vong linh, được mệnh danh là sự tồn tại kinh hoàng có thể hủy diệt cả lục địa. Nhưng mỗi lần thi triển, đều phải trả một cái giá rất lớn, mà dùng cái giá như vậy để diệt một quốc gia nhỏ, thì chắc chắn là không thể lấy lại vốn. Nghe được mục tiêu của An Bạch Thần là Fukufuji, Andrew vô thức nuốt nước bọt, dù hiện tại hắn đã trở thành triệu hồi sứ của An Bạch Thần, nhưng đối với lời nguyền cấm huyền thoại là thiên tai vong linh này, hắn vẫn bản năng cảm thấy sợ hãi. Đại nhân, Kara mở miệng thật dài, nhưng chưa kịp nàng nói, An Bạch Thần đã ngắt lời, cứ quyết định như vậy. Nhưng lần này ta không cần các ngươi đi cùng, các ngươi cứ ở lại đây, tiện thể thu thập tin tức về những cường giả trên đại lục, nhớ kỹ, ta cần biết vị trí chính xác của bọn chúng. An Bạch Thần có mưu đồ riêng, lần này hắn không định học theo cách chậm rãi trước kia là mượn triệu hồi sứ để chinh phục thế giới, bởi vì lần này không giống trước, thứ nhất hắn có hạn thời gian, thứ hai hắn còn có chuyện quan trọng hơn đang chờ hắn làm. Nghe An Bạch Thần định tự mình lên đường, Phục Lan Tích rất muốn nói hắn cũng muốn đi, nhưng khi hắn thấy An Bạch Thần có vẻ trầm tư suy nghĩ, hắn đành ngoan ngoãn ngậm miệng. Hôm sau, vừa mới hửng sáng, theo một luồng khí ma pháp nồng đậm lóe lên, Phục Lan Tích và Lít gần như cùng lúc đến trước cửa phòng An Bạch Thần. Lúc này, biểu cảm trên mặt hai người khác nhau, Lít thì tiếc nuối và mất mát, có lẽ là vì nàng không được cùng An Bạch Thần rời đi. Hắn, Phục Lan Tích, chẳng những không sợ hãi mà còn phấn khích tột độ, chẳng nén được cơn kích động. Bởi chỉ mới lúc nãy thôi, An Bạch Thần đã rời đi theo một cách mà hắn không thể ngờ tới. Đất đen ngòm xương trắng chồng chất, cây cối xanh tươi thuở nào giờ cũng một màu đen kịt. Đây là vùng đất bị nguyền rủa, như thể bị chính các vị thần bỏ rơi, toát lên vẻ thê lương chết chóc. An Bạch Thần quan sát xung quanh, hắn có thể khẳng định đây chính là vương quốc Fukufuji bị thảm họa vong linh tàn phá. Đúng vậy, chỉ một phút trước, An Bạch Thần còn ở tận đế quốc Aragon, nhưng chỉ trong nháy mắt, hắn đã xuất hiện tại quốc gia biên giới nhỏ bé này. Đây không phải ma thuật không gian, An Bạch Thần không phải thần không gian, hắn cũng không biết ma thuật hệ không gian. Đây là ứng dụng khác của ma thuật vong linh, là thần chết, An Bạch Thần có quyền kiểm soát tuyệt đối với mọi sinh vật hệ vong linh. Vì vậy, khi đáp ứng đủ một số điều kiện nhất định, An Bạch Thần có thể xuất hiện ở bất kỳ nơi nào có động vật vong linh. Dựa vào điều này, An Bạch Thần đã đến đây. Trùng trùng tăng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mà, nào đâu đơn giản triệu hồi cho xong. Chẳng thế thì tai tiếng thiên tai nào ập xuống, mà vẫn gọi là tai tiếng. Thực chất, thiên tai tang ma vốn là phép thuật tối tăm lây lan cực độ, gom góp lại thì cũng chỉ có một tác dụng, biến mọi thứ thành chốn ăn chơi cho đám vong linh. Đất đai, sinh linh, bất kỳ thứ gì nằm trong phạm vi của thiên tai tang ma đều trở thành người chết. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, từng bộ xương mục nát, thoi thóp hướng về An Bạch Thần. Chúng cảm nhận được hơi thở của sự sống, nên muốn biến sống thành chết. Nhưng ngay khi chúng sắp tiến đến gần An Bạch Thần, hắn đột nhiên biến mất khỏi nơi đó. Nơi khác, trong một thành trì có tên Sa Đồ, vô số thường dân run rẩy. Hiện tại, ngoại trừ người già, những người có thể nhìn thấy ở đây đều là phụ nữ và trẻ em. Bởi vì đại quân vong linh đang tiến gần bên ngoài thành, bất kỳ người đàn ông nào đủ tuổi đều bị triệu tập lên tường thành. Đại nhân, lũ tà ma kia sắp tới nơi. Bên công hội mạo hiểm chưa có tin tức gì ư? Áo giáp bạc đã được gia cường thuộc tính thần thánh, đối với bọn vong linh mà nói thì chẳng khác gì thuốc độc chết người, đây là thứ ách bách hỉ nạp phải trả giá đắt mới có được, thực tế ách bách hỉ nạp cũng không chắc chắn lắm là nó có tác dụng hay không, nhưng tình hình như thế này, hắn cũng không màng được nhiều nữa. Vẫn chưa, lũ chúng tham lam quá, biết tình cảnh chúng ta nguy cấp nên đứa nào cũng há miệng to như sư tử. Lẽ nào chúng không biết chúng ta hiện giờ ngay cả lương thực cũng thành vấn đề sao? Nói vậy là một tráng hán trung niên chỉ mặc áo giáp da, thế nhưng so với người đàn ông mặc áo giáp bạc bên cạnh hắn thì cả về khí thế lẫn sức mạnh, hắn đều tỏ ra vượt trội hơn hẳn. Thế nhưng ngay lúc hai người đang trò chuyện thì bỗng nhiên đám, lính, ở bên cạnh trở nên hỗn loạn, bởi vì ngay trước mặt bọn họ, vô số vong linh đang tập tễnh tiến về phía bọn họ, bọn vong linh tấn công rồi. Cầu phiếu đề cử. Chương 575 niềm vui bất ngờ, 1-477 trang EY Chư Si. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Vô số vong linh khập khiễng tiến đến, có đứa còn mất tay cụt chân, nhưng vẫn cố lết về phía thành Sa Đồ, cảnh tượng hỗn loạn cực độ. Đại nhân, bây giờ ta phải làm sao? Nhiều binh lính run rẩy hỏi, vẻ kinh hoàng hiện rõ trên khuôn mặt cho thấy nỗi sợ hãi lúc này. Ra lệnh cho toàn quân. Tất cả phải tỉnh táo, pháp sư chuẩn bị tấn công đợt đầu, còn hắn thì chuẩn bị giao chiến. Nói với chúng, những đại gia kia sẽ không dễ dàng để chúng ta rút lui, bọn chúng chỉ muốn chúng ta ở đây câu giờ, muốn sống thì giữ thành. Người đàn ông trung niên rất tức giận, hắn chỉ là một thị vệ trưởng, nhưng với thảm họa diệt vong của vong linh, hắn được bổ nhiệm làm chỉ huy trưởng. Quân đoàn thì bảo quân đoàn, thực chất chẳng qua là một đám lính gác thành cùng vài tên tráng đinh bắt vội đến thôi. Bọn này chưa nói đến việc đối mặt với tử linh, e rằng đến cả bọn thảo khấu thì chúng cũng khó mà thắng nổi. Hơn nữa còn có một điểm, nam tử trước kia đã từng chu du khắp đại lục, hắn hiểu rõ sức mạnh đáng sợ của đại hỏa tử linh, đám tử linh trước mắt này đã là loại nhẹ nhất rồi. Xa xa, trên bầu trời mây đen giăng kín, dù cách xa cả ngàn dặm nhưng cũng đủ khiến người ta có cảm giác như tận thế sắp đến. Thế nhưng trong hoàn cảnh như vậy, An Bạch Thần lại ung dung tản bộ giữa chốn tịch mịch đầy dãy tử khí, nơi đây, ngoài tử linh ra thì vẫn chỉ còn lại tử linh. Rắc rắc. Đó là tiếng xương cốt bị đập nát, suốt một đường đi, cốt lương thần và cốt ngạo thiên đã thể hiện cho hắn thấy thế nào là chiến sĩ tử linh. So với hai tên đó thì đám quái vật bò ra từ bùn lầy này chẳng khác nào mấy, xếp gỗ chạm nhẹ là đổ. Hắn có đó chăng? An Bạch Thần dõi mắt về phía xa, là tử thần, hắn dễ dàng tìm ra kẻ niệm chú trong hoàn cảnh thế này. Bởi khí thế vong linh nồng nặc tựa như mặt trời trong đêm đen. Đà đà, tiếng chạy thoăn thoắt của cốt lương thần, kẻ kia sử dụng cấm chú đại hỏa vong linh, An Bạch Thần cực kỳ cảnh giác. Tiếng vọng trong hang động mênh mông, cốt lương thần lao vào với tốc độ mắt thường khó thấy. Rồi chỉ nghe một tiếng rầm, đinh tai, cốt lương thần vừa lao vào đã bị đánh văng ra ngoài với tốc độ còn kinh hoàng hơn. Hừm. An Bạch Thần hơi ngạc nhiên, thế giới này kẻ mạnh nhất cũng chỉ ở tầm 7 cấp, sắp bước vào 8 cấp. Sức mạnh như vậy không thể nào hạ cốt lương thần trong nháy mắt được. Nhưng đúng lúc An Bạch Thần đang cân nhắc có nên cho thêm vài oan hồn vào hay không thì bên trong hang động, đột nhiên vang lên tiếng gầm rú. Chật lất, đó là phản ứng đầu tiên của An Bạch Thần. Mình quá cứng nhắc, đó là phản ứng thứ hai của hắn. Không kịp để An Bạch Thần hành động gì nữa, từ trong hang động, một con vật toàn thân xương sầu nhào ra. Rồng xương, không, không phải rồng xương, mà là một con thú hệ vong linh mà An Bạch Thần chưa từng thấy. Nó có ngoại hình như rồng, nhưng lại không có uy thế của rồng, bốn chân như hổ, trông giống hệt loại thú như Dạ Lân Viêm báo trước đây. Nhìn con vật trước mắt, An Bạch Thần lập tức hiểu ra, tai họa vong linh này căn bản không phải do con người gây ra, mà là con thú này đang bảo vệ lãnh địa của mình. Gào! Tiếng gầm rú chấn động trời đất khiến áo bào của An Bạch Thần rung rẩy, phát ra tiếng rít rào. Có chút thú vị. An Bạch Thần lúc này rất phấn khích, đúng vậy, hắn rất phấn khích, đối phương là ma thú, điều này thực sự khiến An Bạch Thần bất ngờ. Ban đầu hắn cho rằng đây là một pháp thánh hệ linh hồn đang tác quái, xét đến đối phương là người, An Bạch Thần thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, vì con người là loài tham lam nhất, đặc biệt là những kẻ có thể gây ra diệt quốc như thế này, An Bạch Thần không dám đảm bảo rằng mình sẽ hoàn toàn nghe lời mình sau khi bộc lộ thân phận. Giết thần, điều này trước đây không phải là chưa từng xảy ra, giống như Phúc Lan Tích, An Bạch Thần đánh cho phục rồi mới nói. Nhưng hiện tại nếu đối phương không phải là nhân loại thì tốt hơn. Ma thú dù là thánh thú thì so với nhân loại cũng dễ đối phó hơn nhiều, điều cơ bản nhất là chúng có bản năng, vậy nên. Một luồng sáng tím đen xông thẳng lên trời, nồng nặc đến gần như ngưng tụ thành khí thế vong linh đặc quánh tràn ngập khắp nơi. Bỗng nhiên sự cố bất ngờ khiến con quái vật hệ vong linh này sững sờ, nó cảm nhận được nỗi sợ hãi tận sâu trong linh hồn. Hu hu, tiếng gầm rung trời chuyển thành tiếng rên rỉ như chó con, sinh ra là thánh thú. Nó đã hiểu rằng người trước mặt tuyệt đối không phải kẻ nó có thể trêu chọc. Khuất phục vô điều kiện. Đối mặt với An Bạch Thần, thánh thú này quỳ rạp xuống, với nó mà nói, thần chết chính là tồn tại tối cao. Bên kia, An Bạch Thần vuốt ve đầu quái vật, đây là một niềm vui ngoài ý muốn, có một quái vật hệ vong linh mạnh mẽ như vậy làm trợ thủ, không nghi ngờ gì nữa, quân bài tẩy của An Bạch Thần đã nhiều hơn. Được rồi, cất mấy đứa nhỏ của ngươi đi. An Bạch Thần đang truyền đạt thông tin tới thú cưng mới của hắn, trong khi đó, những người dân thành Sa Đồ vốn đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, bỗng nhiên thấy đám vong linh dưới thành rút lui. Sau một thoáng im lặng, đám đông bỗng phát ra tiếng reo hò vang trời, chúng đi rồi, lũ vong linh chết tiệt kia đã đi rồi. Vô số người hò hét, thời gian qua, nỗi sợ hãi trước lũ vong linh đã thống trị họ, họ mất đi người thân, mất đi bạn bè, mất đi cuộc sống bình thường, thậm chí vừa nãy. Họ suýt nữa đã mất mạng. Vô số người nhảy múa, nhưng có hai người lại ngoại lệ. Bách Hiển, người có chắc chúng đã thực sự rút lui không? Á Bá, người lãnh đạo tối cao hiện tại của thành Sa Đồ, đồng thời cũng là thủ lĩnh của quân đoàn Sa Đồ. Nghe lời A Bá, Bách Hiền bên cạnh nuốt nước bọt rồi nói, không biết, chuyện như vậy thì đừng nói là thấy, ta còn chưa từng nghe thấy. Vong linh một khi tấn công thì bất tử bất diệt, mà chuyện đám này rút lui, ta thực sự chưa từng nghe thấy. Tuy nhiên, như để chứng thực lời nói của Bách Hiền, khi A Bá bên cạnh còn đang suy nghĩ chuyện gì đã xảy ra thì tiếng tù và trầm thấp vang lên, báo hiệu một sự việc khiến đám đông khiếp sợ. Ù, ù, tiếng tù và trầm thấp, thân hình khổng lồ, cốt ngạo thiên trải qua vô số lần cường hóa trong những năm qua, giờ đây nếu nó hoàn toàn mở rộng thân hình, thì dài tới 50 trượng có thừa. Đó là cái gì? Lúc này, Á Bá đã mất đi sự bình tĩnh trước đây, hắn chưa từng thấy một con vong linh khổng lồ như vậy, điều này hoàn toàn vượt quá khả năng hiểu biết của hắn. Chương 576 Ngày Lời Tiên Tri Phần 11 Di 478 Trang Yêu Yan Chư Di Si. Sự xuất hiện của cốt ngạo thiên đã khiến toàn bộ người dân thành Sa Đồ rơi vào tuyệt vọng, ngay cả những pháp sư vốn tự phụ, giờ cũng mở to mắt nhìn. Lửa thần trên cao, đây có phải là sự xuất hiện của tử thần không? Nếu là những linh hồn vừa rồi, mọi người có thể còn có dũng khí để đối mặt, nhưng cốt ngạo thiên trước mắt khiến mọi người chỉ cần nhìn cũng đã cảm thấy chân tay mềm nhũn. Thưa ngài, hiện tại, Bạch Tín đã đặt tất cả mọi hy vọng vào Á Bảo. Nhưng khi hắn chuẩn bị hỏi Á Bảo nên làm gì, Á Bảo lại nói, hãy từ bỏ đi, đây không phải là thứ chúng ta có thể chống lại được. Mau truyền lời bảo chúng chạy hết đi, chạy được đứa nào hay đứa nấy. Á Bá tuyệt vọng rồi, cốt ngạo thiên dù so về kích thước hay cả khí thế tỏa ra đều khiến người ta có cảm giác không thể đánh bại. Với một sự tồn tại kinh khủng như vậy, với thành Sa Đồ bây giờ thì hoàn toàn không thể thắng nổi. Nhưng chưa kịp chờ Bách Hỷ nạp truyền lệnh, từ đằng xa, cốt ngạo thiên vốn đã đủ kinh hoàng lại có động thái mới, chỉ thấy nó tháo một đoạn xương trên vai xuống, rồi đưa lên miệng. Ò, ò, ò, ò. Tiếng tù và trầm đục lại một lần nữa vang lên, hóa ra cốt ngạo thiên dùng xương của mình thổi làm tù và. Theo tiếng tù và vừa dứt, tiếp theo, chuyện còn kinh hoàng hơn nữa xảy ra khiến Á Bá và những người khác kinh ngạc, vô số đại quân vong linh bước từng bước chỉnh tề, giương cao cờ trong tay. Giống như một đạo quân hùng hậu xuất hiện trước mặt mọi người. Bùm, bùm, bùm, bùm, ngoặc kép. Bỗng dưng tiếng bước chân dồn dập vang lên, đồng thời, hơi thở kinh hoàng tỏa ra từ đại quân vong linh, bộ giáp xám đen lấp lánh ánh sáng rực rỡ, những vũ khí khổng lồ cũng tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Quân đoàn thần thoại sao? Áo bạch lạnh toát sống lưng, giờ đây hắn đã mất hết can đảm để chạy trốn, hắn hiểu rõ rằng, trước một đại quân vong linh hùng mạnh như thế này, hắn không thể có bất kỳ hy vọng chiến thắng nào. Ở một diễn biến khác, khi vô số đại quân tiến thẳng đến thành Sa Đồ, chúng ngầm hiểu nhau xếp chồng lên nhau tạo thành những chiếc thang cao ngất ngường, những bộ giáp cứng cáp trở thành bậc thang trải thẳng lên tường thành. Rầm, rầm, rầm. Mỗi bước chân hạ xuống đều phát ra tiếng ầm ầm, trong nháy mắt lan truyền khắp thành Sa Đồ, thân hình khổng lồ không kém gì cốt ngạo thiên, nhưng lại tỏa ra một luồng hơi thở kinh hoàng hơn hẳn cốt ngạo thiên. Quái thú hệ vong linh, xác chết long ma hắc bất ngờ xuất hiện. Hắn bước từng bước lên thang lầu đắp bằng vô số thi cốt, tới tận tường thành, rồi ngự trên cao quan sát chúng sinh bên dưới. Á! Á Bá há hốc mồm, lúc này hắn đã mất hết khả năng suy nghĩ, sự xuất hiện của xác chết long ma hắc đã mang lại cho hắn một cú sốc vô song, nói gì đến chống cự, chỉ đứng vững đã là khó khăn lắm rồi. Người có thể làm chủ ở đây ra đây nói chuyện. Khi mọi người đều chìm đắm trong nỗi sợ hãi vô bờ bến, thì một giọng nói đột nhiên vang lên như ánh nắng mùa đông. Vì xác chết long ma hắc quá đỗi kinh thiên động địa, nên Áp Bá lúc đầu không nhận ra trên lưng nó còn có một người đang ngồi. An Bạch Thần không vội, vì hắn muốn mang đến cho mọi người một cảm giác áp bức như vậy, đúng như mục đích hắn đến đây, hắn muốn chinh phục hoàn toàn một quốc gia, và đây chính là bước khởi đầu. Bên kia, Áp Bá cuối cùng cũng tỉnh táo lại sau cơn chấn động. Nhưng khi nghe An Bạch Thần nói, hắn vô thức nuốt nước bọt rồi nói, đấng tôn kính, ta chính là người có thể làm chủ ở đây, xin ngài thứ lỗi cho sự ngu muội của ta, chúng ta đã đắc tội gì với ngài chăng? Á Bá hiểu lầm, hắn cho rằng An Bạch Thần chính là kẻ triệu hồi đại hỏa vong linh. Đúng ra thì cũng không thể trách hắn được, bởi vì trong tình cảnh như vậy, ai cũng sẽ nghĩ như vậy. An Bạch Thần không giải thích, hắn cũng lười giải thích. Vong linh là tà ác. Ấn tượng này đã ăn sâu vào lòng người, cho dù hắn có nói đến lủng miệng thì những kẻ này cũng chẳng tin. Vì thế, việc hắn phải làm tiếp theo rất đơn giản. Những kẻ này đã coi hắn là người triệu hồi đại hỏa vong linh, Vậy thì An Bạch Thần chỉ cần duy trì cảm giác sợ hãi này là được, còn lại, thời gian sẽ từ từ thay đổi suy nghĩ của bọn chúng. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là quân đoàn trưởng quân đoàn vong linh dưới trướng ta. Ta cho ngươi 10 ngày, trong 10 ngày này, ngươi phải chinh phục tất cả các quốc gia xung quanh, bao gồm cả quốc gia của ngươi. Phương pháp ngươi tự nghĩ, còn bọn chúng sẽ là binh lính của ngươi. An Bạch Thần chỉ tay về phía vô số quân vong linh sau lưng hắn. Hắn không định cho áp bá quyền lựa chọn, đã nói 10 ngày là 10 ngày. Nếu hắn không làm được, An Bạch Thần sẽ cho hắn biết hậu quả. Xác chết Long Ma Hắc được An Bạch Thần giữ lại, chuyến đi này diễn ra thuận lợi hơn hắn tưởng. Tiếp theo, hắn phải bắt đầu chuẩn bị cho giai đoạn kế tiếp. Hoàng cung thành phố Aragorn trở nên quạnh hiu sau sự mất tích của hoàng tộc Aragorn thứ 13. Nơi này hiện do công tước Misda cai quản. Bẩm công tước đại nhân, mọi thứ đã sẵn sàng. Chỉ cần Sanfia xuất hiện, chúng ta sẽ hành động. Người đàn ông mặc bộ giáp và ngoài vệ khẳng định, họ đang bàn bạc về âm mưu ám hại Sanfia. Cuối cùng ngày này cũng đến, lời tiên tri của người thật thần kỳ. Công tước Misda có vẻ khác lạ nhưng không ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn. Ra lệnh bao vây tháp pháp sư, kích hoạt kết giới cấm ma thuật, ngày của ngôn ngữ đã đến, vinh quang của tổ tiên sẽ lại tỏa sáng. Công tước Misda tuyên bố hùng hồn, theo lệnh của hắn, quân lính tiến đến tháp pháp sư nơi Sanfia trú ngụ. Quả là hoành tráng, thuật tiên tri của giáo hoàng thật đáng kinh ngạc, mọi người đều nghĩ Sanfia là pháp thánh số một của lục địa, nhưng so với giáo hoàng, nàng vẫn còn kém xa. Hai tên giáo sĩ vận áo choàng đỏ thì thầm bên nhau khi đám binh sĩ đang hành động. Tòa thành ánh sáng, thế lực hùng mạnh nhất trên đại lộ Thâm Lam, trước đây không được truyền đạo ở thành phố Aragorn, giờ đây lại có tới hai vị đại giáo chủ. Ngày long sụp, vinh quang của chư thần sẽ giáng thế. Hàng ngàn năm trước, giáo hoàng đời này đã tiên tri như thế, nên mới sai thánh kỵ sĩ Aragorn chu du đại lục và thành lập đế quốc Aragorn. Dân chúng ngu muội, cứ tưởng đế quốc Aragorn bài xích giáo đình, nhưng chúng làm sao hiểu được vinh quang của thần vô biên vô hạn. Sau hôm nay, nhờ uy thế của đế quốc Aragorn, tòa thánh ánh sáng sẽ trở thành kẻ thống trị duy nhất trên thế gian này. Cầu phiếu đề cử nào? Chương 577 tạm biệt Jacob 1 di 479 trang giai chiên nha cơ bu. Tháp pháp sư, Sanfia tĩnh tọa trên ghế, trước mặt nàng, một cầu pha lê xanh nhạt tỏa sáng rực rỡ. Trong cầu pha lê, vô số binh sĩ đang chạy rầm rập. Sanfia đại nhân, chúng ta chẳng cần làm gì sao? Đại Á tỏ vẻ lo lắng, bên ngoài đã dựng lên kết giới cấm ma, điều này cũng có nghĩa rằng giờ đây trong hoàng thành này không thể sử dụng ma pháp được nữa. Rõ ràng, đây là nhắm vào Sanfia mà đến, là pháp thánh đệ nhất đại lục, đối phương đã dành cho nàng sự coi trọng tối đa. Đừng nóng vội, hôm nay nhất định sẽ là ngày đáng ghi nhớ nhất của lục địa Thâm Lam. Mà giờ đây chúng ta cần làm chỉ là chờ đợi mà thôi. Sanfia ung dung, chẳng hề hốt hoảng vì bị vây quanh, lúc này nàng lại như một khán giả, đang chứng kiến một phép màu sắp xảy ra. Hành động nhanh lên, bao vây chặt là được, đừng tùy tiện xông vào tháp pháp sư, dù lúc này nàng ta không còn dùng được phép thuật, nhưng hãy cảnh giác cao độ, nếu ai làm hỏng chuyện, xem ta có chỉnh hắn không. Việc đã đến nước này, các hồng y giáo chủ cũng chẳng cần phải giấu giếm nữa. Âm mưu này đã được thực hiện suốt hàng nghìn năm, và giờ là lúc kết thúc mọi thứ. Vô số binh lính vây kín tháp pháp sư, và điều đáng nói là những người xuất hiện ở đây hôm nay phần lớn là kỵ binh hạng nặng Demon Blade. Là đội quân lừng danh nhất đế quốc Aragorn, kỵ binh hạng nặng Demon Blade vốn được thành lập để chống lại các pháp sư, là một quân đoàn cấm ma hùng mạnh. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, một trong những hồng y giáo chủ chậm rãi tiến đến lối vào tháp pháp sư. Rồi chỉ nghe hắn nói lớn, Sanfia, nếu ngươi còn muốn chết tử tế thì ta khuyên ngươi nên từ bỏ chống cự, ra ngoài đi, chúng ta sẽ không để ngươi phải chịu bất công. Hồng y giáo chủ rất thận trọng, dù lúc này họ đã chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng là phần kết kéo dài hàng nghìn năm, hắn rất rõ, nếu có gì sai sót, hắn sẽ không thể gánh vác nổi. Thế nhưng càng sợ điều gì thì điều đó lại càng đến, hồng y giáo chủ tự cho rằng đã chuẩn bị chu toàn, nhưng hắn vẫn bỏ sót một vài thứ. Xẹt. Lưỡi kiếm sáng choi xé toạc bầu trời, trong chớp mắt đã tạo nên một lỗ hổng trong vòng vây dày đặc. Tiếng nổ lớn vang lên sau khi lưỡi kiếm tan biến, theo làn khói bụi tan dần, chỉ thấy hồng y giáo chủ đối diện với một người đàn ông ủ rũ, tay cầm một thanh kiếm lớn như hoen ố. Sự xuất hiện của người đàn ông khiến tim mọi người thắt lại, Bất kể họ đã chuẩn bị kỹ lưỡng thế nào, họ cũng không thể ngờ rằng người đàn ông này lại xuất hiện ở đây vào lúc này. Jacobo, kiếm thánh số một lục địa Thâm Lam, được mệnh danh là mạnh nhất dưới bầu trời đầy sao, trước đây hắn từng dùng một kiếm chém bị thương rồng băng trong rừng mê hoặc. Vậy mà hắn lại xuất hiện ở đây. Hồng y giáo chủ vô cùng kinh hãi thốt lên. Ngươi sao lại ở đây? Hắn vô cùng sửng sốt, ngàn vạn lần không thể nghĩ ra, dù cho nơi này xuất hiện cả rồng khổng lồ, hắn cũng không kinh ngạc đến mức này. Đó chính là Jacobo, một quái vật thực sự dám không coi tòa thánh ánh sáng ra gì. Phía bên kia, nghe lời Hồng y giáo chủ, Jacobo không trả lời, hắn lúc này mặt lạnh như băng, như muốn giết sạch tất cả mọi người trên thế gian. Tốt nhất ngươi đừng lừa ta, nếu không dù ngươi là công chúa rồng, ta cũng tuyệt đối không tha cho ngươi. Jacobo quay đầu nhìn tháp pháp sư, sau khi buông một câu vô nghĩa, hắn lại quay sang nhìn đám kỵ binh hạng nặng Demon Blade xung quanh, nói ta cho các ngươi một cơ hội, nếu bây giờ các ngươi rời đi, ta coi như không thấy. Jacobo mạnh đến mức nào? Hắn năm nay 34 tuổi, đang ở thời kỳ đỉnh cao, mà 20 năm trước, khi Jacobo mới 14 tuổi, hắn đã từng một mình vượt qua thung lũng rồng bay. Hắn phải biết, tại phi long cốc kia, song túc phi long nhiều không kể xiết, chỉ cần bất kỳ một con nào ra khỏi cốc, sức chiến đấu của chúng cũng ngang bằng một đại chiến sư. Chết tiệt, Jacobo, ngươi định chống đối tỏa thành ánh sáng của ta sao? Ngươi có biết hậu quả của việc này không? Biến cố đã xảy ra, thực lực hiện tại của bọn họ không thể chống lại Jacobo, đây là một kiếm thánh, đá cấm mà đối với hắn ta không có tác dụng, mà bọn họ hầu hết đều được lựa chọn cẩn thận để đối phó với Sanfia. Đối phó với ma pháp sư thì bọn họ có thể dễ như trở bàn tay, nhưng đối phó với kiếm thánh, lại còn là kiếm thánh được mệnh danh là mạnh nhất dưới bầu trời sao này, thì bọn họ không có chút tự tin nào. Cứ lấy tỏa thành ánh sáng ra dọa ta, nếu không phục, cứ gọi giáo hoàng của các ngươi đến đây, xem ta có sợ hay không. Lúc này, Jacobo rất hung dữ, hoàn toàn khác với vẻ lười biếng, uể oải thường ngày của hắn ta lúc này giống như một con thú dữ sắp bùng nổ. Thành Sa Đồ, Á Bá không hiểu vì sao lại nhận được sự bổ nhiệm của An Bạch Thần, nhìn xuống quân đoàn vong linh hỗn loạn bên dưới, Sa Thu như lạc vào chốn mộng mị. Bệ hạ, người định trợ giúp yêu ma kia chinh phạt ư? Bất chấp bộ giáp bạc lấp lánh, Bá Hỉ Nạp vẫn chẳng thoát khỏi vẻ luống cuống. Vâng, chính là luống cuống, bộ giáp vốn mang vẻ oai phong lại khiến hắn trở nên thảm hại, nhưng Á Bá không trách, bởi hắn cũng chưa hết kinh hãi. Không giúp thì làm sao? Người nghĩ có ai ngăn được đại quân này? Hãy truyền lệnh cho dân chúng trở về cuộc sống bình thường, bảo họ không cần lo lắng về đám vong linh nữa. Á Bá bất lực, An Bạch Thần quá mạnh, hắn không thể chống cự. Nhưng hắn vẫn may mắn, đến phút cuối còn dám đưa ra điều kiện với An Bạch Thần. Ban đầu, hắn tưởng mình sẽ chết, nhưng An Bạch Thần đã đồng ý cho dân chúng trở lại cuộc sống bình thường. Á Bá hiểu rõ rằng khi nói ra những lời đó, mạng sống của hắn đã không còn là của mình nữa, bất kể đối phương có đồng ý hay không. Nhưng thực tế cũng đúng như vậy, sau khi đồng ý điều kiện của hắn, An Bạch Thần đã lấy ra hợp đồng của tử thần và bắt Á Bá ký tên. An Bạch Thần không phải thánh mẫu, hắn hiểu rõ những gì mình phải làm, mặc dù hắn không muốn giết chóc, nhưng nếu có kẻ không biết điều, hắn cũng không ngại trừ khử. Dưới lệnh của Á Bá, quân đoàn vong linh bắt đầu di chuyển, bên cạnh hắn là Hắc Ma, xác chết long có sức mạnh thánh giai, trung thành thực hiện lệnh của An Bạch Thần bảo vệ Á Bá. Bánh xe định mệnh đã bắt đầu quay, sự xuất hiện của An Bạch Thần càng khiến bánh xe thêm nhanh, không gì có thể ngăn cản được nữa. Và với tư cách là chất xúc tác lớn nhất, lúc này An Bạch Thần đang đứng trên đỉnh lâu đài hoàng gia Aragorn, dưới chân, hắn quan sát mọi hành động của Hồng Y giáo chủ và những người khác. Hết chương. Chương 578 thuật phong ấn ánh sáng, 1480 trang quang minh phân yin su. Tác giả, Adam. Ngày 29 tháng 3 năm 2022. Hai bên đã rằng co chừng 10 phút, nhưng trái ngược với vẻ bình thản của Jacobo, hai vị tổng giám mục đỏ lại tỏ ra vô cùng nóng vội. Kết giới cấm ma cần phải tiêu tốn năng lượng, ngay cả một quốc gia hùng mạnh như đế chế Aragorn cũng không thể duy trì kết giới cấm ma mọi lúc mọi nơi. Càng kéo dài thêm một phút, sự bất chắc càng tăng, nên bất đắc dĩ, hai vị tổng giám mục đỏ vẫn quyết định ra tay. Jacobo, ta hỏi ngươi lần cuối, ngươi có chắc muốn xen vào chuyện của chúng ta không? Đành vậy thôi, Sanfia vốn đã được mệnh danh là pháp thánh số một đại lục, đối phó với hắn đã đủ khó rồi, giờ lại thêm một kiếm thánh số một đại lục nữa, quả thực là muốn mạng mà. Động thủ thì chúng ngươi cứ thử. Jacobu vẫn ung dung như không, thanh kiếm dài trong tay sớm đã cắm xuống đất, lúc này hắn giống như một ngọn núi cao không thể vượt qua, khiến Hồng Y giáo chủ và những kẻ khác khó lòng vượt qua. Động thủ. Trận chiến vẫn nổ ra, mọi người đều rất rõ ràng, bỏ lỡ cơ hội này thì sẽ không còn lần sau nữa, một pháp thánh mạnh nhất khủng khiếp đến mức nào, bọn họ không muốn biết. Thần bảo phải thương yêu con người, thanh kiếm trong tay không được đâm vào da thịt tín đồ. Một cách tụng niệm rất kỳ lạ, nhưng kỳ lạ hơn nữa là đối phương vừa tụng niệm vừa cởi bỏ chiếc áo choàng truyền giáo màu đỏ của mình. Hừ. Thấy hành động này của Hồng Y giáo chủ, Jacobu lập tức cảnh giác, đệ nhất đại lục không phải bất tử, hắn có thể đi đến ngày hôm nay không biết đã trải qua bao nhiêu trận chiến, đối mặt với kẻ thù, phải hết sức, điểm này hắn vẫn biết. Cầm kiếm trên tay, khí thế của Jacobu lập tức thay đổi. Khí lực cuồn cuộn, như muốn trào ra khỏi cơ thể. Ngay cả An Bạch Thần đứng từ xa cũng cảm thấy nguy hiểm. Quả thật mạnh hơn, so với lần ở rừng mê hoặc, Jacobu bây giờ còn mạnh hơn nhiều. Nhưng chưa kịp ra tay, từ đằng xa, một người đàn ông mặc trang phục kỵ binh hạng nặng Demon Blade đột nhiên lao tới. Trên tay hắn là một thanh kiếm hoa màu vàng óng như được đúc bằng vàng, tốc độ cực kỳ nhanh như tia chớp đâm thẳng vào Jacobu. Kiếm thánh Hoàng Kim, Prismoan, một trong 10 kiếm thánh của đại lục. Hắn lại ẩn mình trong đám kỵ binh hạng nặng Demon Blade. Xẹt. Tiếng xé gió sắc nhọn kèm theo tiếng không gian nứt ra từng mảnh, đối mặt với Jacobu, đây là một đòn tuyệt sát. Một Hồng Y giáo chủ khác trông thấy kiếm pháp của Chris, trong lòng thầm thán phục, vì ở khoảng cách gần như thế này, ngay cả kiếm thánh số một đại lục là Jacobu cũng khó mà đỡ nổi. Nhưng sự việc thường xảy ra ngoài dự đoán, như việc bọn chúng không ngờ Jacobu lại xuất hiện ở đây. Chúng cũng không thể ngờ rằng kiếm thánh được mệnh danh là mạnh nhất dưới bầu trời sao lại có thực lực đáng sợ đến thế. Đúng vậy, Jacobu quả thực đã không kịp phản ứng, Chris dùng chiêu thức linh hoạt, mỗi đòn đánh của hắn đều nhanh đến mức cực điểm. Còn Jacobu thì khác, tuy thanh kiếm của hắn không đồ sộ như những thanh kiếm lớn thông thường, nhưng cũng to hơn nhiều so với loại vũ khí linh hoạt như kiếm hoa. Vậy nên nếu so về tốc độ thì lúc này, Chris đang chiếm ưu thế tuyệt đối. Nhưng Jacobu lại đi một con đường khác, với kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hắn không nghĩ đến việc chống đỡ hay né tránh, vì làm thế lúc này chỉ là vô ích. Jacobu chọn tấn công, và là tấn công phạm vi rộng, chỉ thấy đấu khí trên người hắn bùng nổ, rồi thanh kiếm trong tay đâm mạnh xuống đất. Đùng đùng, đất trời rung chuyển dữ dội, chỉ một đòn mà toàn bộ tòa thành đã bắt đầu đổ nát. Xong rồi, Hồng Y giáo chủ kêu lên tuyệt vọng, Jacobu quá mạnh. Hắn ta chỉ cần một đòn đã phá hủy hoàn toàn tòa thành, loại sức mạnh này bọn họ chưa từng thấy ở bất kỳ chiến binh nào. Trên đại lục này, ai cũng biết rằng sức công phá thì chiến binh không thể nào sánh được với pháp sư, và đó cũng là một trong những yếu tố khiến pháp sư có vị trí quan trọng trong chiến tranh. Ngoài ra, pháp sư hệ khác nhau còn có khả năng thay đổi địa hình, ví như pháp sư hệ hỏa, họ có thể sử dụng phép thuật cấp cao để biến đất đai thành một vùng đất dung nham. Nhưng giờ đây, khi tòa thành sụp đổ, đất trời sụp lún, cảnh tượng này chẳng khác gì uy lực của phép thuật hệ thổ, vậy mà lại là do một chiến binh chỉ với một đòn tấn công. Quá mạnh, tên này là quái vật sao? Thành trì đã sụp đổ, An Bạch Thần tự nhiên mất chỗ dựa, nhưng may thay, hắn biết bay. Nhìn cảnh hỗn độn bên dưới, thực lực của Jacobu đúng là khiến An Bạch Thần mở rộng tầm mắt, thật lòng mà nói, Jacobu là người mạnh nhất mà An Bạch Thần từng gặp, kể cả Phúc Lan Tích cũng không bằng hắn. Khụ khụ, hai vị Hồng Y tổng giám mục ho dữ dội, nhưng bọn họ vẫn là cường giả, không đợi bụi tan, cả hai liền dùng phép thuật thổi bay sạch bọn chúng. Á! Tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, kỵ binh hạng nặng Demon Blade tuy toàn là tinh nhuệ, đa số đều né tránh được phạm vi ảnh hưởng, nhưng đừng quên, nơi này còn có quân của hắn. Cận vệ hoàng gia, vốn là quân đoàn cận vệ của gia tộc Aragorn, nhưng so với kỵ binh hạng nặng Demon Blade, đội quân đáng lẽ phải mạnh hơn này lại khiến người ta thất vọng tràn trề. Nhiều cận vệ hoàng gia lúc này đang nằm la liệt trên mặt đất than khóc, còn Hồng Y tổng giám mục đã cởi áo trùng giáo sĩ khi chứng kiến cảnh này thì không khỏi thốt lên, vô dụng. Thần quang phổ độ vạn đại, đắm mình trong thần quang, chúng sinh đều được cứu rỗi. Quang minh phong ấn ma pháp, một loại ma pháp hết sức đặc biệt, hay đúng hơn, nó không còn nằm trong phạm trù ma pháp nữa, mà là thần thuật. Trong cấm ma kết giới, mọi ma pháp đều không thể sử dụng, và đó cũng là một trong những thủ đoạn quan trọng của bọn chúng để đối phó với Sanfia. Tất nhiên, bọn chúng sẽ không đặt toàn bộ hy vọng vào cấm ma kết giới, rốt cuộc Sanfia còn được xưng là pháp thánh đệ nhất đại lục, chỉ trời mới biết à có loại ma pháp đặc biệt nào có thể phớt lờ cấm ma kết giới không. Vì vậy, thủ đoạn thứ hai đã ra đời, đó chính là thuật phong ấn ánh sáng. Thuật phong ấn ánh sáng ngay cả trong giáo đình cũng được xếp vào loại cấm chú, bởi vì tiền đề để thi triển nó chính là phải lấy mạng một cường giả cấp hồng y giáo chủ. Người mãi mãi không thể hiểu được một tín đồ cuồng tín có thể điên rồ đến mức nào, đối với bọn chúng, chỉ cần có thể làm những chuyện khiến thần vui lòng, thì một cái mạng có đáng là gì. Người muốn cả nhà hắn, hắn cũng cho. Thuật phong ấn ánh sáng đã thi triển xong, nhìn hồng y giáo chủ đang khô héo nhanh chóng, An Bạch Thần hơi nheo mắt lại. Là thần chết, hắn tất nhiên biết thần thuật, nhưng hắn lại phát hiện ra một vài thứ khác thường ở cái gọi là thuật phong ấn ánh sáng này. Cầu phiếu đề cử nào? Chương 579 rơi xuống nào, các vì sao? 1G481 trang Yun Lua 3, sinh trên. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Ánh sáng trắng chói mắt như được dẫn dụ, chỉ trong vòng một phút ngắn ngủi đã hình thành một nhà tù khổng lồ. Nhà tù này lớn đến nỗi gần như bao trọn cả tháp pháp sư, và khi cảnh tượng này diễn ra, vị tổng giám mục đỏ còn sống sót ở đó không khỏi lộ ra vẻ phấn khích. Thành rồi, giờ thì dù ngươi có là pháp thánh số một đại lục cũng không thể trốn thoát. Khi tổng giám mục đỏ đang vô cùng phấn khích, thì Yakubu lao ra từ đống đổ nát gần đó, cùng với hắn còn có Chris. Ồ! Ta nhìn ngục tù sáng ngời trước mắt, Yakubu nheo mắt. Hắn đương nhiên cảm nhận được uy lực của nó, dù là hắn cũng chẳng thể phá vỡ trong chốc lát. Dừng tay đi, Yakubu, ngươi làm gì giờ cũng muộn rồi. Nói cho ngươi biết, khi ngục giam khép lại, Sanfia sẽ không thể thoát ra được. Đây là bí thuật của thần thánh. Hồng y giáo chủ phát điên lên, với hắn, việc giải quyết Sanfia là một điều vô cùng đáng tự hào. Thế nhưng ngay lúc này, khi lời hồng y giáo chủ vừa dứt, sau lưng hắn, giọng An Bạch Thần vang lên. Hãy cười nhiều vào khi còn có thể, ta chẳng hiểu nổi tại sao kẻ xương bá lục địa lại có thể ngu ngốc như các ngươi. An Bạch Thần nói thật lòng, hai tên này quá đần độn, đến giờ vẫn chưa nhận ra. Ngươi là ai? An Bạch Thần đột nhiên xuất hiện khiến hồng y giáo chủ giật mình, nhưng với hắn, lúc này dù là ai đến cũng chẳng sao, vì Sanfia đã rơi vào ngục giam, không ai cứu được nàng. Hắn là ai ngươi không cần biết, dù sao ngươi cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa. An Bạch Thần thản nhiên nói một câu, tiếp theo hắn lại hướng mắt về phía tháp pháp sư nói, ngươi còn chưa định ra tay sao? Việc ta nói đã bắt đầu, tiếp theo cũng đến lượt ngươi thể hiện chút thành ý đi chứ. Hồng y giáo chủ không biết An Bạch Thần là ai, nhưng khi hắn nhìn thấy cử động của An Bạch Thần, trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một dự cảm vô cùng bất thường. Ba ma thuật trận khổng lồ bỗng từ tháp pháp sư xuất hiện, xanh, đỏ, tím. Ba sắc quang khác nhau ẩn chứa ma lực mênh mông đến gần như ngưng tụ thành thực chất. Cùng với một âm thanh huyền ảo và hư không vang lên, chẳng những vang khắp hoàng thành mà ngay cả thành phố Aragon cũng đều nghe thấy rõ ràng. Rơi xuống đi, tinh tú. Ta không hiểu gì cả. Đó là câu duy nhất mà mọi người có thể hiểu được, và khi giọng nói đó đột nhiên vang lên, hồng y giáo chủ mặt mày tái mét. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.